nhưng mà chưa từng nghĩ Phồn Tinh Châu nguyện ý trả giá cả lớn đến như thế. Thế mà là cầu nổi Quang Hải. Cầu nổi Quang Hải độc nhất vô nhị. Cách Chương.